Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, Vạn Kiếm Lai Chiêu. Ngay tại Nam Cung Nhu cùng Cổ Thiên Thu sự thật kế hoạch thời điểm. Thân ở 10 tầng cổ mộc đã thành công đem hài cốt luyện hóa hoàn tất. Bất quá không đợi hắn trải nghiệm loại kia dung hợp võ thần hài cốt biến hóa thời khắc. Đột cảm giác ngực phảng phất thụ trọng thương. Cái này khiến hắn rất giật mình. Dù sao, tu vi đạt tới võ thánh cảnh giới. Hẳn là sẽ không tự dưng xuất hiện như thế tình huống. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là thân nhân của mình xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, hắn không có đi cân nhắc cái khác. Mà là ngay lập tức xuất hiện tại ngoại giới. Trùng hợp lúc này, nhìn thấy Nam Cung Nhu ngã xuống. Từ nữ nhân này phát tán ra cái chủng loại kia huyết mạch tương liên cảm giác. Cùng dung mạo cùng chính mình giống nhau đến mấy phần. Cổ mộc rất nhanh liền đánh giá ra nàng chính là mình mẫu thân Nam Cung Nhu. Mà lại, khi ánh mắt rời về phía ngoại giới, nhìn thấy nằm trên mặt đất co giật Cổ Thiên Thu. Gai trong lòng đau nhức càng thêm mãnh liệt. Lập tức liền biết, gia hỏa này khẳng định là cha mình không thể nghi ngờ. Dù sao, tướng mạo của mình cùng hắn có 7 phần tương tự. Phụ mẫu tại sao lại xuất hiện ở đây? Để cổ mộc rất không minh bạch. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là một cái trọng thương, một cái thổ huyết hôn mê. Cái này mẹ hắn nhất định phải có người đến phụ trách. Đem Nam Cung Nhu ôm, cổ mộc đi vào tạo vật chi thành trước cổng chính. Giao cho La Mật, nói, giúp ta chiếu khán một chút mẫu thân của ta. La Mật nghe vậy, con mắt trợn tròn, mẫu thân, nháy mắt, La Mật sắc mặt ửng đỏ. Luống cuống tay chân, dù sao mình cùng hắn quan hệ này. Cổ mộc mặc kệ nàng thời khắc này biểu lộ, rất nhanh nhẹn đem Nam Cung Nhu giao đến trên tay nàng. Sau đó xoay người, hướng về Tư Mã Diệu, nói, sư tôn, các ngươi trước vào tạo vật chi thành, sự tình phía sau giao cho ta. Tư Mã Diệu không có ý kiến, thế là thu hồi ý niệm, mang theo đám người thối lui đến tạo vật chi thành. Răng rắc cổ mộc từng bước một đi hướng phòng ngự đại trận. Toàn thân xương cốt bảo hưởng, tu vi cũng từ võ thánh trung kỳ bước vào võ thánh hậu kỳ. Luyện hóa võ thần hài cốt, tu vi đạt được một lần đề thăng, mặc dù chỉ là tiểu cảnh giới, nhưng không hề nghi ngờ, giờ phút này lực chiến đấu của hắn phi thường khủng bố. Người xương cốt chẳng khác nào một tòa đại lâu nền tảng. Nền tảng đánh thật hay, mới có thể lên lầu cao vạn trượng. Cổ mộc luyện hóa võ thần hài cốt về sau. Xương cốt sớm đã phát sinh thuế biến. Cũng coi như chân chính trên ý nghĩa có được võ thần xương cốt. Nhục thân đề cao, chỉ sợ không thể so ngũ hành chân nguyên quyết rèn thể kém. Về phần mạnh bao nhiêu? Chính hắn không rõ ràng, cái này cần khảo thí mới biết được. Bây giờ, ngoại giới có 4 tên võ thánh đỉnh phong cùng nhiều như vậy võ thánh hậu kỳ. Tuyệt đối là khảo nghiệm cơ hội tốt, mất đi Nam Cung Nhu gia trì cùng Tư Mã Diệu giữ gìn. Đại trận lại bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Nam Cung Minh biết, muốn phá vỡ, chỉ sợ còn cần chí ít 2 tháng. Bất quá thời gian hắn không quan tâm, phá vỡ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, đang dùng tâm phá giải thời khắc, đại trận kia đột nhiên khoảng cách run rẩy lên, sau đó vẻn vẹn một nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất vô ảnh. Phòng ngự đại trận biến mất về sau, tạo vật chi thành liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà Tô Bá Thiên phấn khởi không thôi, dùng thời gian nửa năm, rốt cục đem đại trận cho phá vỡ. Thực tế khó a, phá vỡ rồi, Nam Cung Minh không cho là như vậy. Hắn biết đây là có người tự hành kéo trận, cho nên thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Quả nhiên, rất nhanh liền phát hiện một nam tử từng bước một đi tới. Khí thế trên người không ngừng phun trào, hiển nhiên đã đạt tới võ thánh hậu kỳ, võ cuồng cổ mộc. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia xuất hiện, Nam Cung Minh có chút kinh ngạc. Tại tư liệu của hắn bên trong, kẻ này tựa như là võ thánh trung kỳ, chẳng lẽ một năm sau lại tấn cấp rồi? Tô Bá Thiên cùng hai gã khác võ thánh đỉnh phong đồng dạng cũng là có chút kinh ngạc. Ở đây võ thánh cường giả phần lớn là lần thứ nhất xuất hiện thế tục, cơ hồ cũng không nhận ra cổ mộc, nhưng Nam Cung Lăng lão thái bà này lại nhận biết, chuẩn xác mà nói, hóa thành cho nàng cũng có thể nhận ra được, dù sao căm hờn rất lớn, cho nên cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rốt cục chịu ra, không còn làm rùa đen rút đầu. Ồn ào, cổ mộc lạnh lùng liếc qua, vô hình thánh giả uy áp trực tiếp đánh úp về phía nàng. Nếu như là trước kia, Nam Cung Lăng khẳng định không nhìn uy thế như vậy, nhưng bây giờ cổ mộc đã đạt tới võ thánh hậu kỳ, tu vi cùng nàng ngang hàng, mà lại nương tựa theo kim phong chi thế, lại dung hợp võ thần hài cốt, hắn uy áp mạnh, dù là nàng đều không thể phản kháng. Vẻn vẹn một nháy mắt, toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc, không thể động đậy. Phanh tại trói buộc chặt Nam Cung Lăng về sau, cổ mộc không chút nào nương tay, lấy kiếm nguyên trực tiếp đánh úp về phía nàng. Cái sau không có sức chống cự, cuối cùng bị đánh trúng, từ đó bắn bay ra ngoài. Mặt kia bên trên lập tức vặn vẹo, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn. Tuyệt âm kiếm nguyên công kích không phải nhục thân, mà là linh hồn. Thời khắc này Nam Cung Lăng thống khổ như vậy, cũng chính là linh hồn tại chịu đủ dày vò. Tĩnh, làm Nam Cung Lăng bị đánh bay ra ngoài, ở đây tất cả võ giả đều là trợn tròn trong mắt. Một chiêu đánh ngã võ thánh hậu kỳ, ở đây quốc cấp thế lực đều là võ thánh cảnh giới. Căn bản không nghĩ tới giống nhau cảnh giới hả? Hắn sẽ đem đối thủ trực tiếp trói buộc, sau đó một chiêu giải quyết. Tô Bá Thiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong con người có vô cùng nghiêm túc. Hiển nhiên, với tư cách cường giả, chỉ là một chiêu cũng có thể thấy được rất nhiều vấn đề. Nam Cung Minh sắc mặt khó coi, chính mình chỉ định gia chủ cứ như vậy bị người đánh ngã, thực tế không thể nào tiếp thu được. Thế là lạnh mặt nói, chỉ là một cái thế tục tiểu gia tộc đệ tử, dám đả thương ta Nam Cung gia người. Thế tục tiểu gia tộc. Cổ mộc nghe vậy nở nụ cười, sau đó chỉ vào cái này Nam Cung gia võ thánh đỉnh phong, âm thanh lạnh lùng nói, Nam Cung gia năm đó bất quá là thương hoàng chó săn, mà ta cổ gia chính là tứ thần đệ tử của mục hậu duệ. Bàn về cao quý, ngươi Nam Cung gia cho ta cổ gia sách giày cũng không xứng. Lời này nói rõ ràng, âm vang hữu lực, không đơn thuần là quốc cấp thế lực đều nghe gặp, liền ngay cả phương xa võ giả bình thường cùng tạo vật chi thành bên trong quy nguyên kiếm phái đệ tử đều có nghe thấy. Tứ thần đệ tử cổ mục hậu duệ, tất cả mọi người ở đây nghe được cổ mộc lời nói, thần sắc đột nhiên đột biến, mà nằm trên mặt đất trọng thương cổ thiên thu, trong con người càng là tràn ngập khó có thể tin. Tạo vật chi thành bên trong cổ gia cả đám cũng là nhao nhao ngạc nhiên. Khi biết cổ gia tiên tổ là cổ mục về sau, cổ mộc một mực không có người khác nói qua. Hắn cho rằng thời cơ không đến. Bây giờ, hắn luyện hóa tiên tổ hài cốt, có được võ thần chi cốt, tu vi cũng đạt tới võ thánh hậu kỳ. Chuyện này cũng không cần phải lại đi giấu giếm, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn cổ mộc, hắn cổ gia không phải tiểu tiểu gia tộc, là có rất cường hãn tiên tổ. Ngươi chơi huyết thống luận, có thể. Cổ mộc không để ý đám người kinh ngạc, chỉ vào Nam Cung Minh, cười lạnh nói, ta cổ gia tiên tổ chính là cổ mục, sư tòng tứ đại võ thần, cùng thương hoàng cùng một chỗ tranh qua thiên hạ, mà thê tử của ta Lương Linh, tiên tổ chính là Long tộc hậu duệ Long Chiến Thiên, quốc cấp thế lực Long gia cùng Long đế là tổ tiên của nàng. Nhà ngươi tiên tổ Nam Cung Thắng bất quá là thương hoàng đầy tớ. Ngươi có tư cách gì tại lão tử trước mặt đàm luận huyết thống? Mỗi một chữ tựa như là một thanh lợi kiếm, trực tiếp đánh úp về phía Nam Cung Minh trái tim. Nhưng mà hắn cũng không phải là người bình thường, khóe miệng một vòng khinh thường, nói: tiểu tử, cho dù như lời ngươi nói không giả, nhưng cái này lại như thế nào? Mặc kệ là cổ mục hay là Long gia, đều đã trở thành lịch sử. Huyết thống cho dù tốt, chung quy là bụi về với bụi, đất về với đất, mà ta Nam Cung gia vẫn sừng sững tại Thượng Vũ Đại Lục, chính là tối cường quốc cấp thế lực. Có hay không tư cách, còn chưa tới phiên ngươi ở đây nói. Cổ mộc lắc đầu, hướng về phía trước bước ra một bước, Trảm Yêu kiếm phá toái hư không đứng ở chân xuống, chỉ gặp hắn bắt lấy chuôi kiếm, cơ thể bên trong 6 loại chân nguyên hiển hiện, lấy ở đây 3 nhà thế lực mỗi người, lạnh nhạt nói: không tệ, ta cổ gia tiên tổ binh bại, thê tử của ta gia tộc bị diệt, nhưng ta muốn để các ngươi biết, vào hôm nay, ở đây, ta cổ mộc muốn tái hiện đã từng cổ gia huy hoàng. Cổ gia huy hoàng, 5 chữ đề cao âm lượng, thanh âm xuyên thẳng vân tiêu, chấn nhiếp nội tâm. Nằm trên mặt đất cổ thiên thu cùng tạo vật chi thành bên trong cổ sơn các loại cổ gia dòng chính, máu trong cơ thể phảng phất nhận dẫn dắt, kia ẩn tàng cổ mục huyết mạch không ngừng sôi trào, một cỗ không hiểu vinh dự cảm giác bị kích phát ra đến. Gióng giạc, Cao Dương Thọ khinh thường lạnh giọng nói. Khi hắn dứt lời, cổ mộc trong con ngươi phát ra một cỗ sát cơ, chợt 6 loại chân nguyên bắt đầu run rẩy, tiếp theo điên cuồng tràn vào Trảm Yêu kiếm bên trên. Tại chân nguyên ngưng tụ trong thân kiếm về sau, Trảm Yêu kiếm bỗng nhiên bộc phát hào quang óng ánh, tuôn hướng thiên khung, phiến thiên địa này càng là đột nhiên âm u xuống tới. Lôi điện giao nhau, mây đen cuồn cuộn, toàn bộ thế giới phảng phất mất đi tất cả hào quang. Tất cả mọi người đều bị khí thế như vậy rung động. Nhất là nhìn thấy mây đen nhấp nhô thời điểm, một vòng to lớn kiếm ảnh từ thiên khung hiển hiện, tản mát ra chí cường uy lực. Tê mắt thấy thanh cự kiếm kia xuất hiện, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Bang bang, cùng lúc đó, phàm là bội kiếm võ giả đồng đều cảm giác vũ khí mình ngay tại run rẩy. Sơ qua, thoát vỏ bay ra, bay về phía Trảm Yêu kiếm, mà tại kiếm sơn vị trí, những cái kia không có bị Tam Phương Liên Minh phá hủy bội kiếm cũng cùng nhau bay ra. Một nháy mắt, toàn bộ thiên khung ngưng tụ trọn vẹn mấy ngàn chuôi bội kiếm, quay chung quanh tại Trảm Yêu kiếm bốn phía, hình thành khổng lồ kiếm trận. Trên tầng mây, ngồi tại đại điện bên trong người chấp pháp đột nhiên sắc mặt đại biến, từ trên bảo tọa đứng lên, sợ hãi nói: thật mạnh kiếm khí, thú mạch sơn, kiếm Trảm Nhai bên trong. Một tiếng nói già nua xuất hiện: vạn kiếm lai chiêu, hẳn là một chiêu này chính là Càn Thiên năm đó tự sáng tạo kiếm kỹ. Cổ mộc đứng ở vạn kiếm phía dưới, sợi tóc phi vũ, trong con người bộc lộ ra sắc bén. Giờ khắc này, ở đây tất cả võ giả dường như nhìn thấy không phải người, mà là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cao Dương Thọ thần sắc hãi nhiên, bởi vì tại vạn kiếm tề phi thời điểm, hắn đã cảm thấy được kẻ này khóa chặt chính mình. Rất hiển nhiên, hắn đây là dự định muốn công kích mình. Phô trương thanh thế, Cao Dương Thọ cười lạnh một tiếng, võ thánh đỉnh phong tu vi bộc phát. Sau đó hai tay vung ra, vô số thiên địa thuộc tính ngưng tụ, hình thành một đôi cự quyền. Vạn kiếm cùng song quyền đối lập, cuồng bạo khí tức điên cuồng lộng hành quấy rối. Dù là võ thánh hậu kỳ cường giả, đều là sắc mặt kinh biến, nhao nhao hướng về hậu phương lui cách ra ngoài. Cổ mộc không nói, lần nữa hướng về phía trước vượt một bước, đồng thời đem trọng thương Cổ Thiên Thu dùng chân nguyên bao khỏa đưa vào tạo vật chi thành bên trong, sau đó một tay phất lên, liền thấy mấy ngàn lợi kiếm theo Trảm Yêu kiếm biến động. Mũi kiếm trực chỉ song quyền, siêu siêu cuối cùng, ngàn vạn lợi kiếm, phá toái hư không, như cá giết sang sông, điên cuồng phóng tới cặp kia thiên địa thuộc tính ngưng tụ cự quyền. Trong chốc lát, không gian vỡ ra, phá thành mảnh nhỏ, Tô Bá Thiên cùng Nam Cung Minh sắc mặt nghiêm túc, bởi vì tại vạn kiếm tề phát thời điểm, bọn hắn đã cảm giác được trong đó ẩn chứa cường độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.